Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 474, không thể nào cảm giác bóng đen. Bị kẹt lại rồi. Hắn vì cái gì bị kẹt lại? Tại sao phải tìm ta? Hỗ trợ đổ là có thể cho một cái chi tiết sao? Ngươi ở đâu? Làm sao kẹp lại? Ta muốn thế nào giúp ngươi? Lâm Phi Phàm nói. Ta cho ngươi địa chỉ của ta. Cầu ngài mau chạy tới giúp ta một chút. Ta đã bị kẹt tại đây đã mấy ngày. Bên kia phát tới một cái địa đồ tọa độ. Lại là tại hải ngoại. Dù sao ngủ không được. Không bằng ra ngoài hóng hóng gió cũng tốt. Lâm Phi Phàm chạy đến trên lầu chót. Móc ra ngọc đài. Sau đó bay về phía hải ngoại. Hắn căn bản không có chú ý. Tĩnh mịch trong bầu trời đêm. Tại hắn ngọc đài phía dưới. Cũng có một hình bóng đang an tĩnh cùng ngọc đài đồng dạng tốc độ bay đi qua. Rời đi quốc cảnh, ngọc đài lập tức dùng mấy lần vận tốc âm thanh tiến lên. Không lâu liền thấy phương xa một vệt ánh sáng quét tới quét lui. Như là hải đăng, xem ra chính là chỗ đó. Lâm Phi Phàm cấp tốc đi tới gần, mà mãi cho đến trước mặt. Hắn mới nhìn lớn, cái kia đang ở đối với mình cầu cứu chính là cái gì? Đó là một đầu đại trung tử. Thật là tốt đẹp lớn, thật là lớn đại trung tử. Lâm Phi Phàm ngọc đài trôi nổi tại trước mặt nó. Giống như là tại đường sắt cao tốc nhóm trước xe để đó một cái mâm thức ăn. Cột sáng liền là theo cái kia đại trung tử trên đầu xuất hiện. Mà cái kia đại trung tử lơ lửng giữa không trung. Vô số đầu mập mạp bắp chân đang rùng ráng. Một nửa kia thân thể thẻ ở trong vết nứt không gian. Xem ra. Nó liền là cực quang đại thánh. Uy, người tốt sao? Lâm Phi Phàm hô, ta không đau dạ dày. Cực quang đại thánh nói, đầy miệng nhanh cửa bắc âm. Ta biết, ta tới, ta có thể thế nào giúp ngươi? Lâm Phi Phàm hỏi, đồng chí, thật xin lỗi. Cái kia côn trùng nói ra. Một giây sau, lưỡi đao theo Lâm Phi Phàm ngực đâm ra. Trần Tật nói nhảm quá nhiều. Hắn ở trên thân thể ngươi phí phạm quá nhiều thời gian. Đáng tiếc, ta sẽ không, ta tuyệt mệnh dưới đao. Không có có sinh vật có thể sống sót. Người chết, Lâm Phi Phàm, một cái lạnh buốt thấu xương thanh âm theo Lâm Phi Phàm bên tai dần dần biến mất. Mà Lâm Phi Phàm ánh mắt cũng dần dần mơ hồ. Ta dạ dày không thương. Cực quang đại thánh nói. Lâm Phi Phàm sững sờ. Móa, ngươi hố ta. Lâm Phi Phàm thôi động ngọc đài trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh liền chạy. Vừa mới cái kia rõ ràng là cửu thiên luân hồi đại pháp sớm biết trước nguy hiểm. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Một mực trong bóng tối theo dõi Lâm Phi Phàm bóng đen đã sờ lên ngọc đài. Đang muốn xuất thủ, lại phát hiện Lâm Phi Phàm vậy mà chạy. Muốn chạy, bóng đen kia hừ lạnh một tiếng. Lập tức đuổi theo, ngọc đài nhanh. Nhưng bóng đen kia càng nhanh. Bóng đen kia vô thanh vô tức theo đuổi Lâm Phi Phàm. Nhẹ nhàng rơi vào trên đài ngọc. Vô hình đao phong im ắng đâm ra. Nhưng mà Lâm Phi Phàm trở tay liền là một pháo vạn dặm cực quang thuật. Trực tiếp đem đao phong kiêu anh mở. A, có chút ý tứ. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào cảm giác được ta tồn tại? Bóng đen hỏi. Ở trong mắt Lâm Phi Phàm. Cái kia chính là cái bóng đen. Hoàn toàn không có ba chiều cảm giác. Không có bất kỳ cái gì không gian cảm giác. Nếu như phải không tận mắt thấy. Lâm Phi Phàm căn bản không tin tưởng sau lưng mình lại có người. Ta dựa vào. Người này phá vấn đề hỏi. Loại sự tình này ta nếu là nói cho ngươi. Ta há không là chết chắc. Lâm Phi Phàm toàn thân mồ hôi lạnh. Vấn đề là. Người đã chết chắc. Vì cái gì không trước khi chết làm điểm chuyện tốt, thành thành thật thật đi chết. Bóng đen hết sức nghi hoặc. Này này, nói thật giống như ngươi có thể đoán trước tương lai giống như. Lâm Phi Phàm cười nói. Ta nhìn không thấy tương lai. Ta sáng tạo tương lai. Bóng đen đau không biết lúc nào không thấy tung tích. Ngạch lúc này Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ một bên đập ra. Tránh qua. Tránh né đến từ phía sau vô thanh vô tức tiến công. Này quá kỳ quái. Bóng đen thu hồi trường đao. Người có thể cảm giác ta tồn tại. Không nói. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Ta tự thân tồn tại sớm đã phân ly ở vật chất cùng năng lượng bên ngoài. Ngươi căn bản không thể nào thấy được. Không nói. Lâm Phi Phàm tiếp tục lắc đầu. Ngươi có thể cảm giác nguy hiểm. Không nói. Ngươi có thể biết trước tương lai. Vẫn là không nói. À, ta thật là quá hiếu kỳ. Nhỏ yếu như ngươi, là như thế nào tránh thoát ta liên tiếp 3 lần ám sát? Không được, ta vẫn phải thử nhìn một chút. Ngọc trên đài, chiến đấu tiếp tục. Lâm Phi Phàm bằng vào đối tương lai biết trước. Tránh thoát một lần lại một lần một kích chí mạng. Ha ha ha, có ý tứ. Thật có ý tứ. Ta đã có rất nhiều năm chưa từng bị thua. Một lần đều không có. Vô luận mạnh bao nhiêu. Đến cỡ nào cảnh giác. Đối mặt một cái không cách nào cảm giác kẻ địch. Ta tổng là có thể thành công. Nhưng ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Ngươi nhìn không thấy ta. Ngươi nghe không được thanh âm của ta. Ngươi vì cái gì luôn luôn có thể né tránh. Lâm Phi Phàm to lớn sấm chớp đem lưỡi đao bổ ra. Sau đó mới lên tiếng. Vấn đề là, ta có thể trông thấy ngươi. Ta cũng có thể nghe thấy thanh âm của ngươi a. Bằng không ngươi vừa mới những lời kia đều là đối với người nào nói. Ngươi điên rồi. Cái gì? Ngươi lại có thể thấy ta? Có thể nghe được. Bóng đen đột nhiên dừng lại tiến công. Duỗi ra một ngón tay. Đây là mấy? 1. Này đâu? 3. Này đâu? Này này. Người này hết sức nhàm chán a. Ta nói có thể trông thấy khẳng định liền có thể trông thấy. Ta lừa ngươi làm gì? Mặc dù chỉ là một đoàn màu đen cái bóng. Nhưng ta thật có khả năng trông thấy. Lâm Phi Phàm vừa nói. Một bên thừa cơ hội này điều chỉnh tự thân năng lượng. Thì ra là thế. Trách không được ta biết thất bại. Nguyên lai ngươi có thể thấy ta. Thế nhưng không đúng. Ngươi mặc dù có thể thấy ta. Lại không cách nào cảm giác ta. Oanh. Một đường huyễn quang lóe lên. Bóng đen tính cả ngọc đài một cái một bên đều đột nhiên biến mất. Sau đó. Hào quang chiếu xạ qua đến. Thanh âm cũng kèm theo hào quang. Lâm Phi Phàm đồng chí. Lâm Phi Phàm đồng chí. Ngươi không sao chứ. Thanh âm này. Còn là vừa vặn cái kia cực quang đại thánh. Lâm Phi Phàm không biết mình bay ra ngoài bao xa. Dù sao cực quang đại thánh chỉ riêng nếu có thể soi sáng. Đoán chừng cũng không xa lắm đi. Lúc này cái bóng đen kia đã không thấy tung tích. Lâm Phi Phàm có nghi vấn đầy bụng muốn hỏi cực quang đại thánh. Ngọc đài bay trở về. Cực quang đại thánh còn ở giữa không trung. Lão huynh, người hố ta, này không thích hợp a. Lâm Phi Phàm đối mặt cực quang đại thánh. Đồng chí, ta thật cũng không muốn a. Có nhanh cửa bắc âm cực quang đại thánh nói. Cái tên kia lợi hại vô cùng. Ta sơ ý một chút. Liền bị hắn cắm ở loại hình không thể động đậy. Phàm giới cùng huyền giới thời không không ngang nhau. Thân thể của ta vô cùng khó chịu. Hắn bức ta đem ngươi dẫn tới nơi này. Ta cũng không có cách nào a. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Ngươi liền không nghĩ tới. Ngươi biết hại chết ta. Cực quang đại thánh lắc đầu. Nghĩ tới, thế nhưng ta nghĩ nghĩ, ngươi mạnh như vậy, dù sao có Miêu Tiểu Lệ che đậy, ngươi căn bản không chết được a. Ngươi lý do này, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, vậy ngươi ở chỗ này tiếp tục suy nghĩ nghĩ đi, chuyện này ta nhưng không giúp được ngươi. Thế nhưng, ta còn giúp ngươi giết người kia đâu? Cực quang đại thánh hô, này chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều. Nói. Lâm Phi Phàm lui về sau nửa bước, vô hình đao phong bay lượn qua Lâm Phi Phàm, lại còn là bóng đen kia. Hỗn đản này còn sống được thật tốt đây này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.